Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 99 đối nàng không giống người thường. Mao Tiểu Ngư cùng Tô Hòa đi xuống lầu, đi qua liền hành lang, liền tới rồi dùng cơm độc lâu. Cửa gã sai vặt vừa nhìn thấy Tô Hòa chạy nhanh hành lễ. Tiểu nhân gặp qua quận chúa, chủ tử đã ở trên lầu chờ chứ, đã biết, rong dài. Vội người đi thôi, Tô Hòa kéo Mao Tiểu Ngư đi vào. Hướng trên lầu đi đến, một ngụm là đại sảnh, lầu hai là nhã các. Nhã các hôm nay chỉ chiêu đãi Bích Hải Thư các tác giả. Vì thế, mặt khác dừng chân người, liền chỉ có thể ở đại sảnh dùng cơm, Tô Hòa tiến nhã các. Thấy trên bàn còn không có đồ ăn, đó là không thuận theo. Hạ ca ca, sao còn không có điểm hảo đồ ăn? Hòa Nhi mau chết đói, đồ ăn sớm đã bị hảo. Người tiếp đón một tiếng liền thượng, Hạ Mị lời nói là đối Tô Hòa nói. Đôi mắt lại ở Mao Tiểu Ngư trên người rời không ra, một thân áo lục váy. Khăn che mặt mang cũng là Hạ Mị lưu cùng quần áo nguyên bộ lục sa. Tóc búi linh động đáng yêu, cả người giống như là trong núi thanh linh tiểu tinh linh giống nhau, thật là không thể tưởng được. Này khăn che mặt còn có khẩu trang công năng, mang ra tới đều sẽ không đông lạnh mặt. Mao Tiểu Ngư nói gỡ xuống khăn che mặt. Không thi phấn trang khuôn mặt nhỏ liền lộ ra tới. Người xem ta làm gì? Mao Tiểu Ngư sờ sờ mặt. Chẳng lẽ là có dơ đồ vật ở trên mặt xem ngươi đẹp? Mao Tiểu Ngư cười mi mắt cong cong. Đúng không? Liền nói người dựa y trang mã dựa an sao? Lời này quả nhiên không giả, nhà ta con cá nhỏ không dựa y trang cũng đẹp, Hạ Mị cười cầm lấy. Chén trà lướt qua một ngụm, chậc chậc chậc, nhìn ta Hạ ca ca này miệng, thấy sư phó của ta cùng sờ soạng mật dường như Tô Hòa ghét bỏ mà lắc lắc đầu. Người nếu là sớm như vậy ngọt, này trong kinh nữ tử một đám sợ là cướp vì ngươi phó canh cháy. Nhìn quận chúa nói, Hạ gia liền tính miệng không ngọt. Này trong kinh nữ tử một đám còn không phải mắt trông mong ngóng trông có thể được Hạ gia xem một cái đâu, vấn vấn che miệng nở nụ cười, Mao Tiểu Ngư nghe cũng là cười trêu ghẹo Hạ Mị. Không nghĩ tới, các chủ vẫn là cái vạn nhân mê đâu, vạn nhân mê. Ta Hạ Mị lại chỉ mê một người, người có thể tưởng tượng biết. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư, ngữ khí nhàn nhạt, Mao Tiểu Ngư nhướng mày nói thẳng. Không nghĩ, Hạ Mị trong mắt hiện lên một chút mất mát. Đem khăn che mặt mang lên đi, thượng đồ ăn người tới, Mao Tiểu Ngư mới vừa đem khăn che mặt mang hảo. Thượng đồ ăn gã sai vặt liền gõ cửa vào được, chính thượng đồ ăn đâu. Liền nghe thấy bên ngoài có một giọng nữ vang lên, các chủ chính là ở bên trong. Tiểu nữ Mộ Dung Tiêu chẳng biết có được không may mắn cùng các chủ một tự. Mộ Dung Tiêu. Bích Hải Thư các kim bài tác gia, hơn nữa có đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ chi xưng. Lần này xếp hạng đệ nhất Mộ Dung Tiêu. Các nhã các dùng cơm tác giả vừa nghe đến thanh âm này liền bắt đầu có chút rối loạn. Chưa thấy qua, đều ghé vào trên cửa tưởng một thấy Phương Dung. Gặp qua, tưởng tái kiến một lần. Trong đó cũng không thiếu hâm mộ ghen ghét nghe nói tác giả chung. Cũng liền Mộ Dung Tiêu gặp qua các chủ vài lần, những người khác đều là không này phúc phận, mặc dù có người gặp qua, cũng là nói không nên lời ai. Người nói này Mộ Dung Tiêu tự báo ra môn đều trong chốc lát. Các chủ sẽ không cho nàng vào đi thôi. Khó nói, nghe nói Tô Hòa quận chúa ở bên trong đâu, Tô Hòa quận chúa lại như thế nào? Này nhưng khó mà nói. Các chủ từ trước đến nay đối Mộ Dung Tiêu không giống người thường. Như thế nào không cho nàng đi vào, mọi người ở đây nghị luận sôi nổi là lúc. Mộ Dung Tiêu đứng ở ngoài cửa, trên mặt nhìn như bình đạm vô cùng, kỳ thật chỉ có nàng chính mình biết nàng trong lòng có bao nhiêu thấp thỏm. Nếu là Hạ Mị không cần tiến, nàng hôm nay người liền ném lớn. Vào đi, Hạ Mị thanh âm từ truyền ra tới, Mộ Dung Tiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đạm đạm cười, ngẩng đầu đi vào, tiểu nữ Mộ Dung Tiêu gặp qua quận chúa. Các chủ, Mộ Dung Tiêu uốn gối doanh doanh hành lễ. Động tác tuyệt đẹp, người mặc lụa mỏng váy áo theo nàng uốn gối chậm rãi phiêu động. phiêu nhiên như tiên, Mao Tiểu Ngư nhìn kia lụa mỏng váy áo. Mỹ tuy mỹ, lại ngự không được hàn đi. Nàng mới như vậy nghĩ, liền thấy Tô Hòa mày nhăn lại, một tay chống cằm, phù tang lụa mỏng, mùa đông xuyên mùa hè quần áo. Không lạnh sao, này một câu nói Mộ Dung Tiêu thể diện mất hết. Tô Hòa nói không tồi, nàng xuyên chính là phù tang lụa mỏng, chỉ là nàng bên trong xuyên màu trắng bạc sam, mặt trên lại bộ tầng phù tang lụa mỏng, vì chính là thoạt nhìn nguyển chuyển nhẹ nhàng đẹp. Nói thật có một ít lãnh, hiện giờ bị Tô Hòa như vậy vừa nói. Nàng là không dám giận, không dám ngôn, còn phải nhoẻn miệng cười, ôn nhu nói, tạ quận chúa quan tâm, tiểu nữ không lạnh, Mao Tiểu Ngư cảm khái. Thật là thân phận cao áp người chết, nhìn nàng bị Tô Hòa khí giận mà không dám nói gì ủy khuất bộ dáng, ngồi đi, Hạ Mị nhàn nhạt nói. Đều ngồi, nàng một người đứng, chống đỡ trong phòng hết. Thoạt nhìn quái phiền lòng, Mao Tiểu Ngư nghĩ Mộ Dung Tiêu như thế nào cũng là tiền bối. Liền đứng dậy nói, tiền bối hảo, ta là Thẩm Nguyệt, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Mộ Dung Tiêu lại chỉ là khẽ gật đầu sau liền ngồi xuống. Một câu cũng chưa nói, Mao Tiểu Ngư có chút xấu hổ mà cười cười. Sớm biết rằng có cá tính như vậy, nàng liền không hỏi, Mao Tiểu Ngư đều tính toán không điều nàng. Lại nghe nàng đột nhiên hỏi nói, viết đàn hương dẫn Thẩm Nguyệt, đúng là ta đọc quá ngươi thư, từ ngữ trau chuốt thanh lệ, văn phong đại khí, cũng không tệ lắm, Mộ Dung Tiêu xác thật là đọc quá. Nhưng kiêu ngạo nàng nhìn hai chương liền buông xuống, nàng lúc này dối trá khen, vì cũng chỉ là làm Mao Tiểu Ngư ở Hạ Mị trước mặt khen khen nàng văn mà thôi, tiền bối quá khen. Mao Tiểu Ngư bị khen đến có chút ngượng ngùng, vốn là muốn cũng lễ tiết tính khen khen nàng văn, lại nề hà nàng căn bản không đọc quá nàng, liền cũng liền không nói nữa, Tô Hòa lại là gật gật đầu. Rất là tán đồng Mộ Dung Tiêu nói, người mặc quần áo phẩm vị chẳng ra gì, đọc sách phẩm vị còn có thể, Mộ Dung Tiêu mặt đều mau tái rồi. Lời này ở nàng nghe tới, quả thực chính là nhục nhã. Nàng vốn định làm Mao Tiểu Ngư khen nàng văn, nào biết Mao Tiểu Ngư thế nhưng ngậm miệng không đề cập tới. Quá không ấn lẽ thường ra bài. Đồ ăn đều phải lạnh, Hạ Mị nhàn nhạt nói, Tô Hòa cầm lấy chiếc đũa. Hảo hảo, khai ăn đi, Mao Tiểu Ngư thực tự nhiên mà gắp một chiếc đũa rau xanh phóng tới Hạ Mị trong chén. Ở nhà, Hạ Mị luôn sợ Mao Tiểu Ngư bọn họ không đủ ăn. Đều không thế nào gắp đồ ăn, bởi vậy Mao Tiểu Ngư liền luôn cho hắn gắp đồ ăn. Chậm rãi, ăn cơm khi cấp Hạ Mị gắp đồ ăn đã thành thói quen, nhưng là này ở Mộ Dung Tiêu trong mắt. Liền thành lấy lòng a dua, ở Mộ Dung Tiêu trong ấn tượng, Hạ Mị từ trước đến nay không gần nữ sắc, đối nàng còn lại là không giống người thường, còn từng khen nàng văn thải hơn người. Hiện tại thấy có người làm trò nàng đối mặt Hạ Mị như thế xum xoe. Đó là giận để bụng đầu. Cảm thấy lúc này ăn vào trong miệng đồ ăn đều như xương cá giống nhau tạp ở yết hầu. Khó có thể nuốt xuống. Nàng đơn giản buông chiếc đũa. Nhìn Mao Tiểu Ngư nhàn nhạt nói. Không biết cô nương vì sao mang khăn che mặt. Chính là vì không muốn làm người biết thân phận thật sự. Mao Tiểu Ngư điểm đô đầu. Đúng là như thế, viết sách vở không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Cô nương hà tất như vậy che che giấu giấu, nếu liền thân phận thật sự đều không muốn bị người biết được. Kia văn, ta cũng cảm thấy không có viết tất yếu, cô nương không bằng sớm thu bút tốt không? Mộ Dung Tiêu mắt lạnh nói, lời tuy không quá phận, chỉ là kia trên cao nhìn xuống cảm giác làm người nghe rất là không thoải mái, Mao Tiểu Ngư bị Mộ Dung Tiêu như vậy không hề lý do đổ ập xuống một đốn. Có chút phản ứng không kịp, Hạ Mị đem chiếc đũa thật mạnh một phóng. Trong mắt hàn quang điểm điểm, nơi này khi nào còn có ngươi giáo huấn người. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.